Cửu tiêu, chương 49, liền sự lựa chọn này. Góc truyện audio.com. Nghe được Nhan Chi Thanh lời nói, Lữ Phi Nham bọn người đều là sắc mặt biến hóa, nhất là Trương Sung Sơn. Lúc trước thập lý cốc thí luyện lúc, hắn chính là phát hiện Phương Quý tựa hồ trêu chọc qua Nhan Chi Thanh sư tỷ. Lúc này mới quyết định muốn động thủ, vốn cho rằng đã thương Phương Quý đằng sau. Vô luận là Nhan sư tỷ hay là Hứa Nguyệt Nhi bọn người, đều muốn nhớ tự mình một cái nhân tình. Lại không nghĩ rằng, sau đó những người này ngược lại sơ viễn chính mình, trêu đến hắn 10 phần xuống đài không được. Nếu không phải về sau vừa khổ tâm kinh doanh, đi theo đến Lữ Phi Nham sư huynh bên người, tại trong Hồng Diệp cốc này, không nói nửa bước khó đi, tiến hành tu hành, cũng nhất định không như thế lúc thuận lợi. Mà bây giờ, hắn càng nghĩ mãi mà không rõ. Rõ ràng Nhan sư tỷ trước đó còn đối với tiểu nhi này không nể mặt mũi, vì sao vốn lại coi trọng hắn như thế? Rõ ràng đã cùng Lữ Phi Nham sư huynh nháo bài, thế mà lại còn chuyên đến đây, đặc biệt đòi hỏi tiểu tử tìm đường chết này. Phương Quý bây giờ cũng là trong lòng khó chịu, hắn cũng không nghĩ tới, cái này họ Nhan sư tỷ thế mà lại chạy tới đòi hỏi chính mình. Thật sự là bởi vì chính mình quá mức quý hiếm, hay là nói nàng không muốn để cho chính mình rơi vào Lữ Phi Nham bọn người trong tay. Nếu thật là muốn giúp chính mình, đó là vì cái gì? Chính mình giống như cùng nữ nhân này cũng không có đánh qua liên hệ gì đi. Chờ chút, vì cái gì già cảm thấy nữ nhân này cùng Hoa Quả Phụ có chút tương tự? Rõ ràng dáng dấp không giống với A, chung quanh trong một mảnh trầm mặc. Mọi ánh mắt đều tập trung vào Lữ Phi Nham trên thân. Hắn đứng ở cổ tùng phía dưới, bạch bào bồng bềnh, mặt không biểu tình, chỉ là lạnh lùng nhìn Nhan Chi Thanh một chút. Nhớ tới nàng này đối với mình không nể mặt mũi, trong lòng liền càng không vui. Thản nhiên nói, Nhan sư muội quá mức. Người tiếp trừ ma phù chiếu, ta cũng đồng dạng tiếp phục yêu phù chiếu. Người đang cần dùng người, chẳng lẽ ta liền không cần a? Nhan Chi Thanh minh bạch hắn ý tứ, có chút trầm mặc, bỗng nhiên mở miệng lần nữa. Lữ sư huynh, người thuật pháp tinh thâm, ở trong Hồng Diệp cốc, đứng hàng đầu, người bên cạnh mình, cũng đều là trí dũng song toàn. Đạo kia phục yêu phù chiếu, đối với ngươi mà nói quả thực không có gì độ khó. Ta không biết ngươi vì sao càng muốn đem cái này họ Phương tiểu nhi đưa tới. Nhưng ta biết, chúng ta dù sao cũng là người trong tiên môn. Làm người làm việc, đều cần có chút nguyên tắc, có chút ranh giới cuối cùng, là không thể tùy tiện đụng vào. Lữ Phi Nham nghe được những lời này, sắc mặt có chút lạnh lẽo, thản nhiên nói. Ta làm việc còn cần ngươi dạy. Hiển nhiên bầu không khí có chút cứng. Mọi người chung quanh đều là sắc mặt ngưng trọng. Hồng Diệp Cốc Nhan Chi Thanh sư tỷ cùng Lữ Phi Nham sư huynh đều là trong đó nhân tài kiệt xuất, mà giữa bọn hắn nhân quả dây dưa ở trong Hồng Diệp Cốc cũng là truyền đi rất rộng. Người người đều biết Lữ Phi Nham sư huynh đối với Nhan Chi Thanh sư tỷ 10 phần khuynh mạc. Nhưng Nhan Chi Thanh sư tỷ từ đầu đến cuối không nể mặt mũi. Ba phen mấy lần đằng sau, Lữ Phi Nham sư huynh liền kiếm chém tơ tình. Giữa hai người quan hệ ngược lại càng cứng. Lữ Phi Nham sẽ đem đã từng ý đồ đầu nhập Nhan Chi Thanh sư tỷ môn hạ về sau lại thất bại Trương Sung Sơn nhận lấy. Cũng có tầng quan hệ này quấy phá. Bây giờ Nhan sư tỷ đến đây đòi người, Lữ Phi Nham sư huynh tự nhiên cũng sẽ không như thế thuận ý của nàng. Cũng liền tại lúc này, một thanh âm nói, Nhan sư tỷ, đừng nói nữa, mọi người đều quay đầu đi, nhịn không được nhíu mày. Nói chuyện chính là Phương Quý. Hắn vừa rồi một mực tại bên cạnh nhìn, trong lòng ngược lại là nắm chắc. Hắn từ trước đến nay đều là nhìn mặt mà nói chuyện người trong nghề. Mặc dù không biết cái này Nhan sư tỷ vì sao nhất định phải tới đòi hỏi chính mình. Nhưng lại có thể nhìn ra được. Nàng là không có cái gì ý xấu. Vừa rồi những lời nói làm người cần có ranh giới cuối cùng kia. Cùng nói là cho Lữ Phi Nham nghe. Chẳng nói là giảng cho mình nghe. Có thể mấu chốt là. Mình không thể đi à, mặc dù mình cũng không rõ ràng đồng tiền tại sao lại giúp đỡ tự chọn Lữ Phi Nham bọn người. Nhưng lại biết rõ chính mình cái đồng tiền này bói cắt đoạn hung chuẩn xác không gì sánh được. Nếu làm ra lựa chọn, vậy liền nhất định có đạo lý của nó. Nhìn bề ngoài lại không hợp lý. Kết quả cuối cùng cũng nhất định sẽ đối với mình có lợi. Cho nên lúc này, chính mình là đánh chết cũng không thể rời đi Lữ Phi Nham bọn người một đội này. Không chỉ có không thể rời đi, còn không thể bị người nhìn ra sơ hở. Thế là, hắn liền làm ra một bộ khiếp đảm, uốn lượn, nhưng lại khó giấu sợ hãi bộ dáng. Nói, Nhan sư tỷ, ngươi một mảnh hảo tâm, ta ghi lại a, nhưng làm sư đệ. Thực sự không muốn để cho hai vị sư huynh sư tỷ bởi vì ta mà trở mặt. Huống hồ nam tử hán đại trượng phu. Nói chuyện thì như thế nào có thể không giữ lời đâu. Ta đã trong công đức điện tuyển phù chiếu. Không đi mà nói. Tiên môn cũng không buông tha ta à. Nhan sư tỷ nghe được nơi này đã nhịn không được nhíu mày. Nghĩ thầm tiểu tử này đến lúc này. Còn lo lắng bị phạt. Cũng tại lúc này, Phương Quý đã lần nữa hướng về Lữ Phi Nham thi lễ một cái. Nói, lại nói, ta cũng nghe nói, Lữ Phi Nham sư huynh từng tại phía sau núi học qua kiếm. Nói đến còn tính là chúng ta mạch này nửa cái sư huynh. Nói thế nào đi ra cũng phải quan tâm chiếu cố ta mới là. Ngược lại là Nhan sư tỷ, người nếu là... Nếu là tiếp tục tranh chấp xuống dưới, sẽ chọc cho đến Lữ Phi Nham sư huynh không cao hứng. Hắn lúc này bộ dáng rơi vào trong mắt mọi người. Rất giống là một cái trong lòng sợ. Sợ thần tiên đánh nhau liên lụy đến chính mình bộ dáng. Lại như là dựa vào phía sau núi nhất mạch kia một chút giao tình. Nịnh nọt Lữ Phi Nham, để cho hắn ra ngoài quan tâm một chút chính mình. Lữ Phi Nham trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Có nhiều thú vị nhìn Phương Quý một chút. Trong sân sắc mặt của mọi người đều trở nên có chút đặc sắc đứng lên. Có cười thầm, có chê cười, có bất đắc dĩ. Trương Sung Sơn lúc này trong lòng cơ hồ muốn cười nở hoa. Đầy mắt đều có là vẻ trêu tức. Nhan sư tỷ vào lúc này, thì sắc mặt có chút lãnh đạm xuống tới. Nàng coi như còn có chút những lời khác muốn nói. Vào lúc này cũng nói không ra miệng tới. Chính mình hảo tâm đến giúp tiểu nhi này một thanh. Hắn nếu là cái gan lớn, dám ngỗ nghịch Lữ Phi Nham thái độ. Vậy mình luôn luôn có thể dẫn hắn trở về. Chính là môn quy phạt ngươi. Chẳng lẽ còn có thể so sánh ngươi ra ngoài mơ hồ mất mạng càng đáng sợ. Nhưng những đạo lý này chính mình không cách nào nói thẳng ra. Chỉ có thể âm thầm điểm cho hắn. Kết quả tiểu nhi này chính mình đã sợ. Chỉ muốn nịnh nọt Lữ Phi Nham. Chính mình lại có thể làm sao bây giờ đâu. Bình tĩnh nhìn Phương Quý một chút. Nàng thản nhiên nói. Là chính ngươi chọn. Vậy liền do ngươi đi. Phương Quý liên tục gật đầu. Cười nói. Đúng vậy đúng vậy. Lữ sư huynh bên này ít người. Ta cũng có thể nhiều phân chút công đức không phải. Nhan Chi Thanh đã lười nhác lại nói khác. Dưới chân kiếm quang sáng lên. Liền hướng không trung lao đi. Người nhà ngươi, thật là một cái đồ đần. Hứa Nguyệt Nhi lúc này cũng một mặt bất đắc dĩ. Nhìn Phương Quý một chút. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói một câu. Theo Nhan sư tỷ mà đi. Người mới đồ đần đâu. Phương Quý trong lòng nhớ kỹ nhân tình của các nàng. Ngoài miệng lại lẩm bẩm một câu. Ha ha, chư vị sư huynh đệ. Nam tử hán đại trượng phu. Nói lời giữ lời. Ta cũng không có để cho các ngươi thất vọng a. À. thấy Nhan Chi Thanh cùng Hứa Nguyệt Nhi biến mất tại chân trời. Phương Quý xoay đầu lại, cười to hai tiếng. Ha ha, Phương Quý sư đệ tuổi tác không lớn, nhưng nói lời giữ lời, quả thực khó được. Trong đám người, Diệp Chân cười phụ họa một câu. Những người khác thì đều lộ ra chê cười dáng tươi cười. Đó là dĩ nhiên, thân là nam nhân, liền phải một miếng nước bọt một cái đinh. Lại nói, các nàng là khu trừ ma, chúng ta thì là hàng yêu. Một cái muốn liều mạng, một cái đào đào bẫy dập liền tốt. Cái nào nguy hiểm hơn ta còn có thể nhìn không ra. Phương Quý cố ý cười nói. Sau đó nhìn về hướng Trương Sung Sơn. Đương nhiên, ta cùng Trương Sư Huynh trước kia từng có không vui. Có thể tất cả mọi người là đồng môn Sư Huynh đệ. Nào có cách đêm thù à. Lần này cùng đi ra nhiệm vụ. Mọi người chính là huynh đệ. Về sau ta tại trong tiên môn này. Còn muốn dựa vào các sư huynh quan tâm đâu. Trương Sung Sơn ngoài cười nhưng trong không cười nhẹ gật đầu. Nói, yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố ngươi. Vậy ta trước hết về phía sau núi chuẩn bị đi á. Phương Quý cười chắp tay. Nói, mấy vị sư huynh lúc nào xuất phát. Phái người tới gọi ta một tiếng là được. Nói đi, tế lên quỷ linh kiếm. Hóa thành một đạo hồng quang lao đi. Hắn phen này biểu hiện cũng khiến đến dưới cổ tùng này đám người có chút ngoài ý muốn. Thật lâu không người mở miệng. Ha ha, hắn là thật quá ngu. Vẫn là đem tiên môn nghĩ quá đơn giản. Qua nửa ngày, trong đám người mới có một người cố ý nở nụ cười. Chính là Trương Sung Sơn. Bên cạnh Diệp Chân cười cười. Nói, Trương sư đệ, ngươi nghe trưởng lão huấn giới thời điểm, liền để cho ta đi suýt lấy tiểu tử kia. Nhất định đem hắn kéo đến chúng ta nơi này đến. Hại ta không công phế đi phiên miệng lưỡi không nói. Bây giờ còn ác hứa ra vị tiểu thư kia cùng Nhan sư tỷ. Cuối cùng là như ngươi ý, đem tiểu nhi này kéo vào trong đội chúng ta. Chỉ hy vọng đến thời điểm then chốt. Đừng vô ích phế đi công phu a, Trương Sung Sơn vội vàng nói. Tiệt kế sẽ không, ta đã tinh tế điều tra. Cái kia kim xí anh xà, thích nhất đồng nam, tăng thêm tiểu nhi này điều khiển phi kiếm bản lĩnh quả thật không tệ. Đến bắt yêu thú kia thời điểm, để hắn đi làm mồi nhử, nhất định có thể tiết kiệm chúng ta rất nhiều công phu. Vậy là tốt rồi. Bạch Bào Lữ Phi Nham sư huynh vào lúc này bỗng nhiên mở miệng. Thản nhiên nói, dù sao kẻ này cái tốt không học, càng muốn đến phía sau núi. Lúc đầu cũng đã phế đi, bây giờ coi như mồi nhử, cũng coi như có thể thể hiện chút giá trị. Nếu định kế hoạch, vậy liền sớm rời núi. Các ngươi cố gắng theo dõi hắn, không nên bị hắn lâm thời đổi ý, để tránh đêm dài lắm mộng. Chúng ta một ngày sau đó, lập tức xuất phát, cổ tùng phía dưới, chúng đệ tử tất cả đều đáp ứng xuống. Phương Quý lão gia ta gian như quỷ, Lữ Phi Nham uống ta nước rửa chân, cũng là vào lúc này. Ra vẻ hào tình vạn trượng rời đi Hồng Diệp Cốc Phương Quý. Đã đi tới phía sau núi, trong lòng của hắn vui sướng hài lòng, vẫn rất chờ mong nhiệm vụ lần này. Nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ, bất quá ta hiện tại là một bộ tướng xui xẻo, lại không thể biểu hiện thật là vui, là không nói ra đi đằng sau như thế nào, này sẽ cũng phải nghĩ một chút biện pháp, nhìn có thể hay không lừa gạt hai kiện bảo bối đi ra. Thế là nhập cốc đằng sau, trên mặt liền cố ý giả ra một bộ hoảng sợ lại tuyệt vọng bộ dáng. Vừa mới từ trên phi kiếm nhảy xuống tới, liền vọt tới trước nhà tranh đi, kêu thảm, tiên sinh sư huynh, song song, lúc này ta bày ra chuyện, mà cửu ca cùng A Khổ hai cái, đều đầy mặt không hiểu quay đầu lại nhìn hắn, Phương Quý một thanh nước mũi một thanh nước mắt mà nói, ta để Trương Sung Sơn tên vương bát đàn kia cho tính kế. Nói đem chính mình nhận phù chiếu sự tình nói một lần. Sau đó tội nghiệp nhìn xem trên ghế mây mặc cửu ca. Người nha, cũng nên kinh lịch chút mưa gió mới là. Mặc cửu ca ôm bầu rượu bày tại trên ghế mây. Nghe lại không phản ứng gì. Uể oải nói một câu. Phương Quý lập tức một mặt u oán. Nghĩ thầm tốt xấu là cái làm sư phụ. Không nói truyền ta mấy chiêu tuyệt học. Tốt xấu thưởng ta hai cái pháp bảo phòng thân cũng được a, nào có giống trước mắt cái này giống như. Biết ta gặp đại phiền toái thế mà cũng không để ý tới. Rơi vào đường cùng, vừa đáng thương ba ba hướng A Khổ sư huynh nhìn sang. A Khổ sư huynh cũng là một mặt bất đắc dĩ. Do dự một chút, đưa trong tay giỏ đưa tới Phương Quý trong tay. Sư đệ, không bận rộn đi đút cho heo ăn đi. Cách chương.